Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, The Knight and the Fool, chàng hiệp sĩ và gã ngốc. Cậu hoàn toàn điên rồi, mất trí, tâm thần, một kẻ điên cuồng, một người mất trí. Jess đang lẩm bẩm những lời nguyền rủa khi ông ta đứng trên bờ một cái hồ tuyệt đẹp, trong khi chàng hiệp sĩ trẻ chỉ lắng nghe một cách thờ ơ. Phía sau họ, vài chục slipper đẫm máu, kinh hãi đang bận rộn chặt cây. Chàng hiệp sĩ trẻ vẫn sạch sẽ và đẹp trai, ngay cả khi bộ áo giáp bóng bẩy của cậu ta có hàng chục vết lõm. Cậu ta đã chiến đấu và giết nhiều quái vật hơn bất kỳ ai khác, nhưng vẫn xoay sở để trông dũng cảm và không hề bối rối mặc dù vậy. Vài ngày qua không hề tử tế với họ. Ban đầu, thực sự có một nhóm slipper lớn đã liên kết với nhau sau khi thấy mình ở trong khu rừng đáng sợ. Gần 100 người trong số họ, với những người sống sót mới tham gia mỗi ngày, một lực lượng đáng kể ngay cả trong thời điểm kết thúc. Hoặc họ đã nghĩ như vậy. Các slipper đã thành lập một trại trên bờ sông, đủ xa cây để có thời gian phản ứng khi quái vật rừng tấn công, nhưng cũng đủ xa nước để tự bảo vệ mình trước những thứ ghê tởm dưới nước. Họ hợp tác với nhau để sống sót, không chắc họ đang ở đâu và tương lai sẽ ra sao. Tuy nhiên, Jess một lần nữa trở thành một người bị ruồng bỏ, và đó là bất chấp thái độ tích cực và khiếu hài hước làm mất đi sự phòng bị của ông ta. Sức mạnh là đức tính duy nhất trong một thế giới đã phát điên, và ông ta không có gì cả. Tệ hơn nữa, ông ta bốc mùi. Mọi người dường như đều có một loại memory nào đó, có thể là áo giáp hoặc quần áo được yểm phép để che chắn bản thân, nhưng ông ta chỉ có chiếc áo poncho thô sơ của mình. Vì vậy, mọi người có xu hướng tránh ông ta vì mùi. Tất nhiên là không phải vì mấy trò đùa. Tất cả mọi người trừ chàng hiệp sĩ đáng ghét đó. Jess thậm chí đã hỏi cậu ta về điều đó. Nghe này, Dimple, S, má lúm, sao cậu cứ làm phiền tôi vậy? Aspect của tôi vô dụng. Cậu biết đấy, tôi cũng không có bất kỳ memory nào cả. Nhưng chàng hiệp sĩ chỉ cười khúc khích. Chính xác, cậu ta liếc nhìn những slipper còn lại. Mọi người ở đây đều đã chiến đấu hết mình để sống sót. Trong nightmare, sau nightmare, và cả ở đây, trong khi có những aspect mạnh mẽ và memory chết người, nhưng chẳng phải một người không có cả hai thứ đó mới là người chiến đấu khó khăn nhất sao? Chàng hiệp sĩ lắc đầu. Đừng coi ta là một kẻ ngốc. Ta không nói chuyện với anh vì ta tử tế và tốt bụng. Ta đang nói chuyện với anh vì ta nghĩ anh mạnh mẽ. Và ta cần những đồng đội mạnh mẽ để sống sót. Jess lắc đầu kinh ngạc. Chà, ai mà nghĩ được chứ? Hóa ra có cả bộ não trong cái đầu đẹp trai đó. Chàng hiệp sĩ trẻ nhớn mày. Cảm ơn, nhưng dù vậy, liệu điều đó có bao giờ bị nghi ngờ không? Jess nhún vai. A hát, đừng để bụng. Chỉ là cậu luôn bình tĩnh và lạc quan đến mức tôi nghĩ có một hoặc hai, hoặc cả chục, con ốc vít bị lỏng trong đầu cậu. Chàng hiệp sĩ nhìn ông ta một cách kỳ lạ, rồi lắc đầu thích thú. Không, nhưng, trong tất cả mọi người, Jess không hoàn toàn nắm bắt được ý nghĩa. Trong mọi trường hợp, đó là cách họ kết thúc với tư cách là đồng đội. Đến bây giờ, Jess không còn mặc chiếc áo poncho bẩn thỉu nữa. Chàng hiệp sĩ có một aspect kỳ lạ cho phép cậu ta chế tạo tất cả các loại đồ vật. Vì vậy cậu ta cũng đã tạo ra một bộ quần áo cho Jess, cũng như một ngọn giáo gỗ thích hợp, một cây cung và một ống tên. Việc có thể triệu hồi ngọn lửa ma thuật hoặc sở hữu sức mạnh to lớn dường như là loại aspect mà mọi người muốn có. Nhưng khả năng chế tạo đồ vật đó đã thực sự mang lại cho chàng hiệp sĩ trẻ sự tôn trọng và danh tiếng hơn là bộ áo giáp, thanh kiếm và khả năng kỳ lạ của cậu ta trong việc giết quái vật. Mặc dù slipper sở hữu memory, nhưng ít người có nhiều memory. Vì vậy, mọi người đều cần một thứ gì đó để bù đắp cho những trang bị mà họ đã bỏ lại ở thế giới thực. Đó là cách mà chàng hiệp sĩ đã trở thành một trong những thủ lĩnh của nhóm. Và Zed được đưa lên vị trí cao nhất trong hệ thống phân cấp xã hội với tư cách là bạn của cậu ta. Việc bám vào một chiếc đùi vàng là một cách sống dễ chịu. Không phải mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp đối với ông ta và những stripper khác. Khu rừng nguy hiểm vô cùng. Và con sông cũng vậy. Nhiều người trong số họ đã chết trong khi chiến đấu với quái vật. Nhưng thực tế, chính con người cũng nguy hiểm không kém. Điều tương tự đang xảy ra ở thế giới thực tiếp tục xảy ra ở đây. Ngoài kia, mọi người sợ hãi, bị tổn thương, vô vọng và không thể nhận ra thế giới đã thay đổi trong chốc lát. Đương nhiên, nhiều ý tưởng kỳ lạ đã nảy sinh từ linh hồn phong phú của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Có những lãnh chúa tàn ác, những băng đảng cướp bóc lưu động đã mất hết tàn tích của nhân tính. Những mảnh vỡ của các chính phủ địa phương đang dần rơi vào sự điên cuồng kinh hoàng và những giáo phái kỳ lạ có lẽ là đáng sợ nhất, kỳ quái và có hại nhất trong tất cả. Ở đây cũng vậy, không phải tất cả các slipper đều hoàn toàn tỉnh táo, và thậm chí ít hơn thì hoàn toàn nhân từ. Vì vậy, cuối cùng, đã có một chút đổ máu, và nhóm đã tan rã. Hầu hết bọn họ đã quyết định thử vận may bằng cách đi theo sông xuống hạ lưu. Trong khi chàng hiệp sĩ và những người theo ông ta quyết định đi ngược dòng sông, hướng về phía hồ, và một lâu đài khổng lồ cao vút phía trên nó như một ảo ảnh tuyệt đẹp. Ở đằng xa, chàng hiệp sĩ trẻ hiện đang đứng trên bờ hồ, được trang bị một thanh kiếm và một chiếc khiên. Cậu ta trông khá dũng cảm trong bộ áo giáp hiệp sĩ. Nhưng Zed không có tâm trạng để đánh giá cao bầu không khí anh hùng. Bởi vì những người đàn ông và phụ nữ còn lại trong nhóm của họ đang chặt cây để đóng bè. Nghe này, cậu biết rằng có những thứ ghê tởm đáng sợ đang sống ở hồ. Phải không? Chàng hiệp sĩ gật đầu. Đúng vậy, Zed hít một hơi thật sâu. Và mặc dù chúng ta không biết chính xác thứ gì sống trong lâu đài, nhưng tất cả chúng ta đều đã thấy con rồng phun lửa từ mái nhà của tòa nhà chính. Đúng không? Vị thủ lĩnh gan dạ của họ lại gật đầu. Thứ đó trông giống như một con rồng. Đúng vậy, Zed thở ra bằng hàm răng nghiến chặt. Vậy tại sao chúng ta lại đi đến lâu đài? Ngay cả những kẻ ngốc điên rồ đi xuống hạ lưu cũng đồng ý rằng việc đi đến lâu đài là tự sát. Chàng hiệp sĩ trẻ nhìn ông ta với một nụ cười. Cậu biết đấy, ta luôn muốn giết một con rồng. Zed chớp mắt, thật sao? Chàng hiệp sĩ cười phá lên. Ôi trời, không, bất chấp những gì cậu nghĩ, ta không điên, ai mà tỉnh táo lại muốn chiến đấu với một con rồng? Một con rồng thật sự, những thứ đó phi khoa học, chúng thậm chí không được phép tồn tại, ít nhất là không nên tồn tại. Zed lắc đầu bối rối. Vậy thì tại sao? Chàng hiệp sĩ trẻ im lặng một lúc. Sau đó, cậu ta nhìn lại lâu đài. Vẻ mặt cuối cùng cũng trở nên u ám. Bởi vì tôi đã bỏ lại người vợ đang mang thai của mình một mình ở thế giới thực. Đã có một con đường trở lại lần trước. Vì vậy, cũng phải có một con đường trở lại lần này. Lâu đài là công trình nhân tạo duy nhất chúng ta thấy cho đến nay. Thêm vào đó, nó khá nổi bật, vì vậy, tôi sẽ chinh phục nó và trở về nhà, ngay cả khi tôi phải giết một con rồng. Zed nhìn cậu ta với một sự kết hợp giữa ghen tị và ngưỡng mộ trong vài khoảnh khắc. Hắn là rất tuyệt, vẫn còn một ngôi nhà và ai đó đang chờ bạn trở về đó. Cuối cùng, ông ta thở dài sâu sắc. Chà, được thôi, chúng ta hãy đi giết một con rồng. Chàng hiệp sĩ trẻ liếc nhìn ông ta. Sao, lần này không có trò đùa sao? Zed nghiến răng, đồ khốn, toàn bộ tình huống này là một trò đùa. Như vậy vẫn không đủ vui cho cậu sao? Chàng hiệp sĩ nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt tiếc nuối. Thành thật mà nói, tôi không thực sự có khiếu hài hước. Tôi chưa bao giờ giỏi việc vui chơi. Vì vậy, Jess, tôi sẽ giao phần đó cho cậu. Jess nhìn cậu ta với đôi mắt mở to. Hả? Mình đã không tình nguyện mà. Mình là gì? Một tên hề sao? Không, nhưng cái tên khốn này đang nói cái quái gì vậy? Sáng hôm sau, họ rong buồm qua hồ hướng về lâu đài. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.